mở mắt thấy thần tài. Chương 832. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chương 832, nguy hiểm đến, vách đá dựng đứng trước mặt không làm khó được Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liền nhìn thấy Trần Hạo nhảy qua bức tường dựng đứng vài mét. Nhìn thấy cảnh này, Lăng Quần, Vương Bằng và những người khác đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ Trần Hạo lại có năng lực lợi hại mạnh mẽ như vậy, quả nhiên là người tu hành giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương Bằng và những người khác lần lượt leo lên trên dây của Lăng Quần. Dầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng cuồn cuộn tiếng sấm. Sau tiếng sấm, bầu trời đột ngột chuyển mây đen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn đến đây, mọi người đều biết thời tiết Linh Sơn đã bắt đầu chuyển biến mạnh. Nhanh lên mọi người, Vương Bằng là người đi cuối cùng nên hắn rất nóng lòng ra lệnh cho các người trong đội của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ còn lại Vương Bằng, hắn ta là người đi lên cuối cùng, hắn đang cố gắng nắm lấy dây và leo lên. Tuy nhiên, tai nạn luôn ập đến một cách không tài nào biết trước, sợi dây bị đứt vì cọ sát liên tục, Vương Bằng rơi xuống đáy vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương đội trưởng, các thành viên trong đội hét lớn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo thấy vậy liền lấy dây thừng quấn ngang hông phóng xuống cực kỳ nhanh. Sợi dây nhanh chóng đi về phía Vương Bằng phi, quấn chặt lấy thân thể Vương Bằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhanh, nhanh một tay, Lăng Quần nhìn thấy xong, lập tức lao tới Trần Hạo kêu lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các thành viên trong nhóm cũng kéo thật chặt sợi dây, và cuối cùng đã kéo Vương Bằng lên bằng sự nỗ lực phối hợp của họ. Chỉ một chút nữa thôi là Vương Bằng sẽ chết dưới vực sâu. Cũng may lúc này Trần Hạo nhanh tay, nhưng sau đó quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phù, Vương Bằng ngồi sụp xuống tảng đá, sợ hãi thở hổn hển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, lưng của hắn đã toát ra mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn thật sự là cái chết gọi tên hắn, cảm thấy được thật sự sắp chết. Đội trưởng Vương, anh không sao chứ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo ngồi xổm bên cạnh Vương Bằng, quan tâm hỏi han Vương Bằng. Vương Bằng khẽ lắc đầu, trong lòng sợ hãi đáp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại, ta không sao, Trần Hạo, cảm ơn ngươi rất nhiều. Nếu không có ngươi, ta đã chết trong vực sâu này. Không cần cảm ơn, đây là việc tôi nên làm, chúng ta đều là đồng đội. Trần Hạo vội vàng cười nhẹ đối với Vương Bằng, khiêm tốn đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vào lúc này, toàn bộ khu vực đã bắt đầu có tuyết và gió bắt đầu thổi. Không được rồi, chúng ta phải tìm một chỗ ổn định rồi nói tiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lăng Quần nhìn lướt qua thời tiết lập tức nhắc nhở Trần Hạo và những người khác. Một khi thời tiết ở Linh Sơn thay đổi, tất cả không thể đi tiếp, chỉ có thể lựa chọn nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp, đợi đến khi gió tuyết qua đi mới đi tiếp, nếu không sẽ bỏ mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Họ chưa đến mức dùng tính mạng để chấp nhận rủi ro, nên họ chọn cách nhanh chóng tìm một nơi trú tạm. Nói xong mọi người tiếp tục lên đường. Chẳng bao lâu, Lăng Quần tìm thấy dưới một vách đá dựng đứng và trống trải. Nhìn xem, có dấu vết của người đã từng ở đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lăng Quần liền hét lên với Trần Hạo và Vương Bằng ngay sau khi bước vào. Trần Hạo và Vương Bằng bước đến Lăng Quần, nhìn đống than và tàn tro trước mặt, chắc chắn có người châm lửa đốt vùi ở đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hẳn là đội thám hiểm cùng ở lại chỗ này dừng chân, tránh gió tuyết. Vương Bằng ngồi xổm xuống xem xét đống than và tàn tro. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những than củi này còn rất mới, chắc chỉ mới được 2 ngày thôi. Vương Bằng tiếp tục phân tích. Nghe được lời nói của Vương Bằng, Trần Hạo và Lăng Quần nhìn nhau, đây hẳn là một tin tốt cho bọn họ, cho thấy đoàn thám hiểm không gặp tai nạn. Nhưng đây chỉ là một phỏng đoán đơn giản, và liệu có thực sự không có tai nạn hay không vẫn chưa được xác nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy ở lại đây, khi gió tuyết phong xuống, chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Sau đó Lăng Quần đề nghị với mọi người, bỏ ba lô xuống, ngồi nghỉ ngơi. Trần Hạo không có ngồi xuống nghỉ ngơi, mà là nhìn xung quanh toàn bộ vách núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau một hồi xem xê, Trần Hạo gọi Lăng Quần và Vương Bằng. Chuyên gia Lăng Quần, đội trưởng Vương, tôi vừa rồi xem xét tình hình xung quanh, cũng không có con đường nào để đi, chỉ có thể leo lên từ nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn các ngươi tới đây xem, nơi đây rõ ràng có dấu vết cọ sát, hẳn là người của đội thám hiểm leo dây đây. Trần Hạo chỉ vào dấu vết và vị trí trước mặt rồi giải thích phân tích cho Vương Bằng và Lăng Quần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe Trần Hạo nói xong, Lăng Quần và Vương Bằng cũng đồng ý, Trần Hạo, ngươi có suy nghĩ nào không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương Bằng nhìn Trần Hạo hỏi, theo suy nghĩ của ta, thì ta sẽ cùng chuyên gia Lăng leo lên đó kiểm tra. Các ngươi cùng đội trưởng Vương đều ở đây chờ tin tức của chúng ta. Sau khi chúng ta đã tìm được đội thám hiểm đó, liền lập tức trở lại đây cùng các ngươi. Trần Hạo lập tức bày tỏ suy nghĩ của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao nơi này đi lên cũng không dễ dàng như vậy, rất dốc, độ cao hơn 10 mét. Trần Hạo lo lắng sẽ xảy ra tình huống nguy cấp giống như tình huống trước đó của Vương Bằng gặp phải. Chuyên gia Lâm, ý kiến của ngươi thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương Bằng nghe xong nhìn Lăng Quần hỏi, tôi đồng ý với đề nghị của Trần Hạo. Hãy cùng Trần Hạo lên xem một chút, Lăng Quần tất nhiên đồng ý với đề nghị của Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt, nếu không có ý kiến từ chuyên gia Lăng, vậy thì hãy làm những gì ngươi nói đi. Vương Bằng đồng ý với ý kiến của Trần Hạo. Ngay sau đó, Trần Hạo và Lăng Quần lập tức bắt đầu hành động thu dọn đồ đạc trang bị xong liền đi tới vách đá dốc cao hơn 10 mét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao như vậy chúng ta làm sao đi lên được? Sau khi Lăng Quần liếc nhìn độ cao, có chút khó khăn nhìn Trần Hạo hỏi. Ở độ cao hơn chục mét đi lên cũng không dễ dàng như vậy, và cũng không có cái gì mượn lực leo lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng đối với Lăng Quần là một điều khó chứ không khó đối với Trần Hạo. Chuyên gia Lăng, xem tôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo tự tin cười nói với Lăng Quần. Nói xong, Trần Hạo từ trong quần áo lấy ra một tờ giấy phù chú và một cây bút mực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người biết bí pháp phù chú. Nhìn thấy Trần Hạo rút ra hai thứ này, Vương Bằng ở một bên đột nhiên kinh ngạc. Thân là giới vực đương nhiên là sẽ nhận biết giấy phù chú cùng ngọn bút. Trần Hạo không đáp lại lời Vương Bằng mà nhanh chóng khắc họa lên tờ giấy phù chú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau vài giây, Trần Hạo ném tờ phù chú ra ngoài, trong tích tắc tờ phù chú biến thành một cái thang vàng. Đi nào, Lăng chuyên gia, ngươi đi trước đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo ra hiệu cho Lăng Quần giảng. Lăng Quần vội vàng chưa kịp phản ứng vì bất ngờ, và leo lên chiếc thang vàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một bên là Vương Bằng và những người khác trợn mắt ngoác mồm, không ngờ Trần Hạo là vị phù sư, lại còn làm ra những lá phù chú bí pháp, thực sự quá ngưỡng mộ. Bây giờ Vương Bằng cuối cùng cũng biết tại sao Trần Hạo lại tự tin ra tay cứu giúp, thực lực của anh hẳn là một danh dự dành cho đội cứu hộ bọn họ, nếu không có Trần Hạo tham gia e rằng nhiều chuyện xấu đã xảy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.